Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3738, Tham Lang Thương Hội. Độc Cô Húc uống vào mấy ngụm liệt tửu, lắc đầu nói ra, Thanh Khư chiến trường mặc dù bảo vật rất nhiều, nhưng quá mức hung hiểm, tam kiếp đạo cảnh trong đó miễn cưỡng tự vệ, hai kiếp đạo cảnh chỉ có thể cụp đuôi, một kiếp đạo cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có ngũ kiếp đạo cảnh võ giả tránh đi hắc phong, tử lôi, mưa máu, vô sinh thủy, có lẽ có thể vớt đạt được một chút bảo vật. Đương nhiên coi như vậy, Thanh Khư chiến trường mỗi một lần mở ra vẫn là có vô số đếm không hết chuẩn đạo cảnh võ giả cùng một kiếp đạo cảnh võ giả tranh nhau chen lấn quá khứ chịu chết. Ha ha, Độc Cô Húc tự giễu cười cười, uống xong một bầu rượu về sau, nói ra, người trước ở trong vi tinh điện nghỉ ngơi một chút, ta phải về nhà tiểu tử kia, coi như đem hắn trói lại, lão phu cũng không thể để hắn đi Thanh Khư chiến trường chịu chết. Nếu Độc Cô tiền bối có việc phải bận rộn, vậy vãn bối cũng không quấy rầy. Lần này về trong Ngân Nguyệt Thành, cũng có một chút sự tình muốn làm. Không biết Độc Cô tiền bối có biết hay không, trong Ngân Nguyệt Thành cái kia một nhà thương hội có thể thu lấy đại lượng yêu thú thi cốt. Lâm Bạch tò mò hỏi. Độc Cô Húc cười nói, cái này đơn giản, buôn bán linh dược cùng mua sắm linh dược đi Thảo Lô thương hội, buôn bán yêu thú thi cốt cùng mua sắm thần binh lợi khí đi Tham Lang thương hội. Nói xong, Độc Cô Húc ném cho Lâm Bạch một phần địa đồ, tiêu chú hai cái này thương hội vị trí. Độc Cô Húc không cần suy nghĩ nhiều cũng minh bạch, Lâm Bạch mới vừa từ yêu thần lĩnh trở về, trên thân tất nhiên có đông đảo yêu thú thi cốt nóng lòng buôn bán. Liền trực tiếp đem vị trí cáo chi Lâm Bạch. Đạt được địa đồ sau đó, Lâm Bạch cùng Độc Cô Húc cùng nhau đi ra vi tinh điện. Tại nơi góc đường hai người phân biệt, Độc Cô Húc đi về nhà khuyên Độc Cô Tinh rồi, mà Lâm Bạch thì là dựa theo địa đồ đi hướng Tham Lang thương hội. Tham Lang thương hội chính là trong Ngân Nguyệt Thành số 1 số 2 thương hội. Chính như Độc Cô Húc vừa rồi giới thiệu lúc nói tới, buôn bán linh dược cùng mua sắm linh dược đi Thảo Lô, buôn bán yêu thú thi cốt cùng mua sắm thần binh lợi khí đi Tham Lang. Tham Lang thương hội chuyên môn thu mua các loại yêu thú thi cốt cùng buôn bán đại lượng thần binh lợi khí, cho nên Tham Lang thương hội cũng liền trở thành Ngân Nguyệt Thành chung quanh đám mạo hiểm giả thích nhất đợi địa phương. Nửa ngày sau, Lâm Bạch tìm kiếm thăm dò, rốt cục tại Đông Thành bên trong, tìm được Tham Lang thương hội chỗ tồn tại, chính là đầu này đường phố rồi. Lâm Bạch đi vào đầu đường, thu hồi địa đồ, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước cái này trên một con đường phi thường náo nhiệt. Lui tới võ giả nối liền không dứt, những võ giả này trên thân sát phạt chi khí cực nồng, liền phảng phất vừa mới từ trong đống người chết bò ra tới một dạng. Xuất nhập Tham Lang thương hội võ giả, đại đa số đều là đao kiếm đổ máu mà sống võ giả, hoặc là sát thủ, hoặc là tại yêu thần lĩnh săn giết yêu thú nhân vật hung ác. Tỉ như nói Thiên Túng Minh, mỗi một lần Thiên Túng Minh cướp giết đến đại lượng yêu thú liền sẽ buôn bán đạo Tham Lang thương hội đến. Dần dà, Thiên Túng Minh cùng Tham Lang thương hội ở giữa sáng lập thời gian dài quan hệ hợp tác. Thiên Túng Minh buôn bán qua đây yêu thú, Tham Lang thương hội đều sẽ so giá thị trường cao một chút thu mua. Đi qua dòng người chen chúc đường đi, Lâm Bạch rốt cục đi vào Tham Lang thương hội cửa chính. Cất bước bước vào trong đó, lập tức liền có một vị lục y thiếu nữ cười khanh khách chào đón hỏi. Vị huynh đài này, đến chúng ta Tham Lang thương hội là buôn bán yêu thú thi cốt đâu? Hay là mua thần binh lợi khí đâu? Lâm Bạch nói thẳng không kiêng kỵ, buôn bán yêu thú thi cốt. Lục y thiếu nữ cười nói, không biết có bao nhiêu yêu thú thi cốt, đều là cảnh giới gì tu vi. Lâm Bạch sững sờ, yên lặng quay đầu nhìn về phía con quạ. Con quạ trừng mắt liếc lục y thiếu nữ, lớn tiếng hét lên, tiểu cô nương, cho chúng ta an bài một cái nhã các, bên trên một chút rượu ngon thịt ngon, lại để cho các ngươi Tham Lang thương hội quản sự tới tiếp đãi chúng ta, chí ít chuẩn bị 1 tỷ chu tước đan hàng có sẵn. Chúng ta muốn bán ra yêu thú thi cốt, chỉ sợ nhiều đến ngươi cả một đời đều chưa từng gặp qua. Lục y thiếu nữ nguyên bản cười khanh khách, sắc mặt nghe thấy con quạ lời nói sau đó, rõ ràng trong mắt hiện ra một trận khinh thường cùng khinh miệt. Ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua con quạ, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là linh sủng, cũng dám ở Tham Lang Thương Hội kêu gào. Linh sủng, ngươi mới là linh sủng, ngươi là nhân sủng, cả nhà ngươi đều là nhân sủng. Con quạ tức giận mắng, lục y thiếu nữ giận tím mặt, cả khuôn mặt triệt để lạnh xuống. Đang muốn phát tác thời điểm, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, dựa theo hắn nói tới đi làm. Nhã gian, rượu thịt, quản sự, làm Lâm Bạch cùng cái này áo xanh thiếu niên giao lưu thời điểm, từ một gian nhã gian bên trong đi tới một đám võ giả. Người cầm đầu đương nhiên đó là Thiên Túng Minh Minh Chủ Từ Trình cùng với Tiêu Cửu Sơn. Tiêu Cửu Sơn đang cùng Tham Lang Thương Hội một vị quản sự tán gẫu, mà Từ Trình an tĩnh đi theo phía sau. Đúng lúc này, Từ Trình tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía trong đám người, rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Trong chốc lát, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng lôi kéo Tiêu Cửu Sơn cánh tay thấp giọng nói. Tiêu Cửu Sơn công tử, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Tiêu Cửu Sơn sững sờ. Thuận Từ Trình sở chỉ phương hướng nhìn lại, tầm mắt rơi ở bên người Lâm Bạch, chung quanh hỏi, chỉ là một cái chuẩn đạo cảnh võ giả, thế nào? Từ Trình sắc mặt ngưng trọng nói ra, Tiêu Cửu Sơn công tử quên rồi sao? Ngày đó Từ Long Vương Sơn đánh cắp âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa người, chính là người này a. Tiêu Cửu Sơn đột nhiên nhớ tới, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, tầm mắt dần dần sắc bén. Quả nhiên là hắn. Hừ, Tiêu Cửu Sơn hừ lạnh một tiếng, gỡ ra hai bên đám người, hầm hầm đi đến Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch đã sớm cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt nhìn về phía hắn. Mà đang lúc Lâm Bạch quay đầu nhìn lại thời điểm, Tiêu Cửu Sơn đã hướng về phía tự mình đi tới. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, oan ra ngõ hẹp a. Lâm Bạch biết rõ, bây giờ muốn tránh đã tránh không khỏi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn rồi. Các hạ, còn nhớ ta không? Tiêu Cửu Sơn lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch ôm quyền cười một tiếng, chưa từng nhớ kỹ, chúng ta quen biết sao? Tiêu Cửu Sơn khẽ cười nói, các hạ quý nhân hay quên sự tình, cũng là bình thường. Cái kia cho ta giới thiệu sơ lược một cái. Tại hạ Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc Tiêu gia dòng chính tộc nhân Tiêu Cửu Sơn. Mấy tháng trước ta thụ mệnh yêu thần lĩnh Thiên Túng Minh vì ta cướp đoạt một gốc thần dược. Lại không muốn, dưới cơ duyên xảo hợp, đã rơi vào các hạ trong tay. Các hạ còn nhớ rõ sao? Lâm Bạch lắc đầu cười nói, không nhớ rõ. Tiêu Cửu Sơn sắc mặt tối sầm lại, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ giả vờ ngây ngốc, có ý tứ sao? Yên tâm, Tiêu Mỗ cũng không phải hạng người lỗ mãng. Nếu cái kia thần dược rơi vào các hạ trong tay, chính là các hạ đồ vật. Tại hạ nguyện ý ra giá trăm vạn chu tước đan tới mua. Không biết ý như thế nào? Lâm Bạch cười khổ ôm quyền nói ra, vị công tử này, chúng ta thực sự là vốn không quen biết. Ta càng không biết cái gì thần dược. Có lẽ là công tử nhận lầm người đi. Người hóa thành cho ta đều nhận ra. Đứng tại Tiêu Cửu Sơn phía sau Thiên Túng Minh Minh Chủ Từ Trình giận dữ hét. Nếu không phải Lâm Bạch đột nhiên xuất thủ thò một chân vào, chỉ cần thần dược tới tay, Từ Trình cùng Thiên Túng Minh tất nhiên ở trong Ngân Nguyệt Thành nước cao thuyền trưởng, đạt được Tiêu gia coi trọng, ngày sau chắc chắn nhất phi trùng thiên. Có thể đây hết thảy đều hoàn toàn bị Lâm Bạch hủy đi rồi. Nhìn tới, các hạ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Tiêu Cửu Sơn tầm mắt sắc bén, ngôn từ băng lãnh, hết chương.